Nữ phụ phản công, tôi có hệ thống bình luận. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, cái gì tôi không thể nào nói ra được. Thẩm Chi Sở đột nhiên ngẩng mắt lên, đáy mắt vốn lạnh nhạt lướt qua một tia ngạc nhiên. Anh ta đẩy Phát Giang Anh ra, giọng nói lập tức trở lại lạnh nhạt. Không, tôi không nhàm chán, tôi đi mua. Cả phim trường im lặng như tờ. Giang Anh không thể tin nổi nhìn anh ta. Quản gia nhà họ Thẩm đứng cạnh anh ta tuyệt vọng nhắm mắt lại. Thiếu gia, không thể như vậy được. Bình luận, thiếu gia, anh xem cái bộ dạng vô giá trị của anh kìa. Bình luận, quản gia, thiếu gia, đừng để phụ nữ dắt mũi. Thẩm Chi Sở sải bước đi trước, quản gia chạy theo sau với những bước chân nhỏ xíu, thở hồng hộc. Thiếu gia, hôm qua cậu còn bảo hận chết cô ta, bây giờ thật sự đi mua bánh cho cô ta sao? Thẩm Chi Sở hừ một tiếng. Ông hiểu gì chứ, A Ngôn chưa bao giờ cho ai lối thoát cả. Lần này lại bảo muốn ăn bánh như cho tôi một bậc thang bước xuống. Phân biệt đối xử rõ ràng như vậy. Sau đó tôi chỉ có thể nói là cô ấy quá yêu tôi, đến mức mất hết cả lý trí rồi. Quản gia lau mồ hôi. Thiếu gia, nhưng cậu quên rồi sao? Cô ta dám xóa cả danh bạ WeChat của cậu. Bình luận, gợi ý ấy à? Anh ấy đang ám chỉ không muốn chỉ làm bạn với tôi. Bình luận. Thiếu gia, cô ta còn chặn cả cậu rồi. Cậu đừng để loại phụ nữ này dắt mũi chứ. Bình luận, ô, cô ấy sợ đấy. Cô ấy sợ mình không kiểm soát được tình yêu nội tâm. Cô ấy sợ yêu tôi quá sâu, đành lòng chặn tôi lại. Tôi đột nhiên lên tiếng gọi anh ta quay lại. Khoan đã, Thẩm Chi Sở quay đầu, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh nhạt, giọng điệu rất thiếu kiên nhẫn. Chuyện gì, tôi cười lạnh, anh đi mua cho tôi à, anh cũng xứng sao? Toàn bộ người trong phim trường đều hít vào một hơi khí lạnh. Đạo diễn gần như muốn lao tới bịt miệng tôi lại. Biên kịch thì muốn quỳ sụp xuống trước Thẩm Chi Sở. Thẩm Chi Sở cười lạnh một tiếng. Tôi không xứng, mấy tên trai bao ngoài kia thì xứng à. Tôi hừ một tiếng. Để tôi đóng nữ chính, anh mới xứng. Thẩm Chi Sở quay người đi thẳng, không thèm ngoảnh lại mua bánh cheesecake. Nhàm chán, đóng thì đóng. Bình luận, không phải, sao lại vừa ăn vừa mang thế này? Bình luận, Nhan Sương, nếu cô cho tôi đóng nữ chính, tôi sẽ thưởng cho cô đi mua bánh cheesecake. Bình luận, ưu điểm nói hết rồi, còn nhược điểm thì sao? Bình luận, người mới vào phòng livestream báo danh, đây là nữ chính à? Ha ha, chả chịu thiệt tí nào. Nữ chính này, đỉnh thật đấy. Bình luận, cô ấy không phải nữ chính, cô ấy lúc đầu chỉ dựa vào mặt mà nổi thôi. Nữ chính Khương Anh thì dựa vào bản thân từng bước phấn đấu. Cuối cùng còn trở thành ảnh hậu cơ. Giang Anh dũng cảm và kiên định bước tới chặn anh ta lại. Anh Chi Sở, em không muốn thấy anh bị lừa dối, nên vẫn quyết định phải nói với anh. Cô ta hít sâu một hơi, kiên định cất lời. Chị Nhan nói riêng với bạn của cô ấy, nói anh cứ bám dai như đỉa rất kinh tởm. Bình luận, vãi lúa, nữ chính nói dối. Nhan Sương làm gì có bạn, thiết lập ban đầu trong chuyện là như vậy mà. Bình luận, đúng là nữ chính. Cô ta đỏ hoe mắt, em không muốn nhìn thấy anh yêu một người sai lầm, vì vậy, em mới phá vỡ nguyên tắc không nói xấu người khác của bản thân, nói những điều này cho anh biết. Thẩm Chi Sở sảng khoái cười, vỗ vỗ vai Giang Anh, cách chương.